Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 309, nhà ga pháo hoa. Ta nói các ngươi đều chạy nơi này đến rồi, không có cùng lão sư xin nghỉ sao? Conan dùng hắn tiêu chí mắt cá chết chừng mắt đám tiểu quỷ, ai nói chúng ta gọi điện thoại xin nghỉ? Genta trở về vung nắm đấm, gọi điện thoại. Conan vốn là không lý giải. Mãi đến tận hắn nhìn thấy hai Bara Izerzer vốn nên ở Agasa Hiroshi trong tay đồ dự bị nơ con bướm. Dụng cụ đổi âm thanh, cảnh sát. Trước có từng nói phạm nhân lưu lại thư báo trước chứ? Conan hỏi, có thể cho ta nhìn một chút không? Được rồi, cho việc đã đến nước này. Takagi cũng không có cách nào. Chỉ được đem hắn được photocopy kiện giao cho Conan, ta là đại liên minh thi đấu bên trong cường. Bỏng, kéo dài thi đấu thật là trẻ con. Ayumi ở một bên đem đe dọa tin đọc đi ra. Cuối cùng nhíu nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ. Bình luận, ta vẫn cảm thấy các ngươi nhanh đi học tốt hơn. Conan không có chút ý nghĩa nào dẫy. Dụa một hồi, đừng hòng. Chăm miệng một lời, tại sao thủ phạm bom muốn đem bom vị trí nói cho cảnh sát đây? Ta cảm thấy có thể phong thư này bên trong vị trí đều là giả. Ayumi nói rằng, nếu như ngươi chôn cái kế tiếp bảo tàng, hiện tại có người tìm đến, ngươi sẽ làm thế nào? Haibara ai đột nhiên hỏi, hẳn là trốn ở một bên căng thẳng nhìn bọn họ tầm bảo chứ. Ayumi suy nghĩ một chút nói rằng, vậy nếu như bảo tàng lên gặp nguy hiểm cạm bẫy đây? Haibara ai lại hỏi, vậy khẳng định cho bọn họ một điểm nhắc nhở rồi. Tỉ như họa cái bản đồ kho báu cái gì, vừa nói. Ayumi còn cười xấu xa nhìn Mitsuhiko cùng Genta. Hiển nhiên đáp án này cũng không chỉ tồn tại với tưởng tượng bên trong, này là được rồi. Bom là thủ phạm bom bảo tàng. Thế nhưng đối với cảnh sát tới nói chính là nguy hiểm cạm bẫy. Đang tìm kiếm bom trên đường không cẩn thận sẽ bị nổ chết, Haibara ai dụ dỗ từng bước cho Ayumi. Tổng kết nói, hóa ra là như vậy. Cảm tạ tiểu ai, Ayumi giờ mới hiểu được Haibara ai ý tứ, ngươi thật giống như rất yêu thích Ayumi a. Lại như một cái chiếu cố muội muội tỉ tỉ như thế, Conan tùy tiện mở ra câu chuyện cười tỉ tỉ kết. Quả lần này chọc vào Haibara ai chỗ thương tâm. Vẻ mặt hạ lên, Conan ý thức được chính mình gặp rắc rối. Có điều vừa nghĩ tới nàng trước trợ giúp đám con nít này chạy đến phía bên mình đến thúc đẩy đem mình nhốt vào phòng thí nghiệm lúc trước sự thực, Conan sẽ không có xin lỗi tâm tư. Tiểu ai tuy rằng không có nghe thấy Conan cùng Haibara ai nói cái gì, thế nhưng có thể thấy được là Conan chọc giận nàng. Ai tỉ tỉ không cao hứng. Ayumi lại đây ôm ai tỉ tỉ giữ dằn chừng mắt Conan nhìn một chút, mặt sau hoàn toàn không có tìm bom ý tứ đám tiểu quỷ. Takagi cho Chiba một ánh mắt hỏi ý kiến. Những này tiểu quỷ chính là tìm một cái lý do trốn học chứ. Chiba trở về một cái liếc mắt. Người vẫn đúng là chỉ nhìn bọn họ. Không thêm phiền là tốt lắm rồi. Ai kêu hai người chúng ta tính khí quá tốt. Nếu như đổi thành cái kia một vị, sớm đem bọn họ đóng gói vào trường học. Takagi hướng về Tây Tan tiểu học phương hướng liếc một cái. Nếu không chúng ta cũng bạo lực trục xuất một hồi. Chiba quay về bị Conan mở ra cái động bỏ đi kiến trúc bĩu môi. Ý tứ ngươi hành ngươi lên, ta nghĩ nhuốm máu gò picture bên trong, nhuốm máu là màu đỏ ý tứ đi. Ngay ở hai cái cảnh sát đầu mày cuối mắt thời khắc, Conan lại phi thường chính kinh đang giải thích ám hiệu, đúng đấy. Phần lớn cảnh lực hiện tại đều ở các đại sân bóng chày nghiên cứu màu đỏ đồ đâu. Chiba vừa đi vừa hồi đáp, sân bóng chày không thể tìm được bom. Conan chắc chắc nói, tại sao? Chiba rất kinh ngạc, dù sao lấy sự thông minh của hắn đến xem này phong đe dọa tin. Liên quan với địa điểm cũng chính là ẩn chỉ sân bóng chày trình độ. Tuy rằng đến hiện tại xác thực không có tin tức nói sân bóng chày tìm tới bom, hiện tại không phải bóng chày mùa giải, sân bóng chày sẽ không có quá nhiều người. Là không có giá trị nổ tung mục tiêu, Conan nói rằng. Bom lắp đặt địa điểm bình thường tuần hoàn hai cái nguyên tắc. Hoặc là có lượng lớn người hoặc là thân phận cao quý người. hoặc là có giá trị đắt đỏ kiến trúc hoặc kiến trúc bên trong tài vật. Mà sân bóng chày khác biệt đều không dính dáng, cái kia có thể ở đâu? Takagi không nhịn được hỏi, nhấc lên sắt thép. Bộ phận hãm những này, ta có thể nghĩ đến chính là đường sắt. Mitsuhiko không nhịn được mở miệng nói đúng ra là đường. Sắt đường giao nhau chứ? Ở đường sắt cùng phổ thông con đường tụ hợp nơi. Dùng bộ phận hãm ngăn cản ô tô cùng xe lửa chạm vào nhau. Haibara ai nói bổ sung, điểm này cũng có. Cảnh lực phân phối rồi. Chủ yếu là Nam Haido nhà ga Chiba đánh hà hơi nói rằng. Đám con nít này sẽ không thật sự lấy vì là phân tích của chính mình năng lực so với một đoàn người. Trưởng thành đều tốt chứ. Tại sao là Nam Haido nhà ga? Nơi đó khoảng cách đường giao nhau cũng không phải rất gần a. Bọn nhỏ hiếu kỳ hỏi, Nam Haido nhà ga, ở nơi nào? À yêu cô căn bản không biết cái nhà ga này ở nơi nào, cụ thể ta cũng không rõ ràng rồi. Thật giống là như trước kia một vụ án có quan hệ. Vào lúc ấy ta cùng Takagi còn không ở sở cảnh sát. Vì lẽ đó không biết tình huống cụ thể, Chiba rất vô tội nói, Sato thanh tra cùng Mizuma thanh tra. Đúng là trải qua lần kia sự kiện. Vì lẽ đó tối ngày hôm qua nhận được tin tức liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Takagi cũng nói. Chuyện trước kia kiện, sẽ không phải là 4 năm trước Ferris Wheel nổ tung sự kiện chứ? Conan đột nhiên hỏi, chính là sự kiện kia. Conan làm sao ngươi biết? Chiba kinh ngạc nhìn Conan, vào lúc ấy ta ở trên TV từng thấy đưa tin. Chỉ là không nghĩ tới 4 năm hung thủ vẫn không có bị tóm lấy, Conan giải thích. Ồ, Conan ngươi 4 năm trước ngay ở xem tin tức sao? Bọn nhỏ lại bắt đầu kỳ quái, đúng đấy. Vào lúc ấy ngươi mới 3-4 tuổi chứ? Hai cái cảnh sát cũng là nghi vấn thái độ, ngu ngốc trinh thám, Haibara ai nhỏ giọng nói một câu. Ý của ta là ta trước đây xem qua 4 năm trước vụ án tin tức thu video. Chính là năm ngoái sự tình mà thôi, Conan vội vã bổ cứu, vậy ngươi còn nhớ cái kia vụ án tường tình? Sao? Takagi hỏi, có thể thấy hắn đối với vụ án kia có một ít cảm thấy hứng thú, ta ngẫm lại thật giống là ở Haido. Ferris Wheel bên trong phát hiện một cái bom, lại đang Baker Trung ương bệnh viện phát hiện một cái bom. Sau đó Baker bệnh viện bom thành công dỡ bỏ. Thế nhưng Ferris Wheel bom nhưng nổ tung. Lúc ấy có một vị gỡ bom nhân viên bị trọng thương. Sau đó liền chưa từng thấy có liên quan tin tức, Conan hồi ức nói, nếu như là chuyện kia kéo dài. Cái kia đem kéo dài thời gian thi đấu lý giải vì là kéo dài tuyến. Nam Haido nhà ga xác thực ở hai địa phương mặt hướng con đường kéo dài tuyến lên, Haibara ai hồi ức. Cái kia một vùng địa đồ, vậy ta hỏi một chút có hay không tiến triển được rồi, Chiba cùng Takagi. Chức trách là tìm tòi này một mảnh quảng trường. Vì lẽ đó chắc chắn sẽ không mang theo đám con nít này hướng về nhà ga chạy. Bởi vậy chỉ có thể hướng về phụ trách phía bên kia bằng hữu hỏi thăm một chút, bên kia phát hiện rất nhiều giả pháo hoa như thế bom. Xem ra là thủ phạm bom lưu lại trò đùa dai. Cũng không phải chính xác vị trí. Một lát sau, Chiba để điện thoại xuống lắc đầu một cái, lại không đúng, bọn nhỏ rất thất vọng, có thể hay không? Là vốn là trò đùa dai. Những kia chính là muốn tìm bom. Genta càng là không muốn phủ nhận thiếu niên trinh thám đoàn đáp án. Dù cho đáp án này không có sự thông minh của hắn tham dự, không thể đe dọa tin bị phát hiện đồng thời có một xe cảnh sát bị lắp đặt bom, Chiba đánh vỡ hắn ảo tưởng. Đối phương là hàng thật đúng giá thủ phạm bom. Sẽ ở trong bệnh viện lắp đặt bom đao phủ thủ, Conan rơi vào trầm tư. Nếu như phạm nhân dòng suy nghĩ cùng 4 năm trước tương tự, Ferris Wheel cùng bệnh viện phân biệt là dễ dàng bị tìm tới. Cùng nhân viên dày đặc địa phương. Vậy lần này, dễ dàng bị tìm tới. Màu đỏ chính là, Conan ngẩng đầu lên. Nhìn cái kia màu đỏ loét cao to tháp sắt sẽ ở nơi nào sao? Bom còn có Mizuma Suki. Mizuma Suki hiện tại đang xem trong tay di động. Không ngừng có người gửi nhắn tin nói cho hắn vụ án tiến triển. Tây Tan cao trung bên trong đã bị tra rõ một lần. Nhận định không tìm được cái khác bom Nam Haido nhà ga pháo hoa bom hắn cũng biết. Thế nhưng vì để cho tháp Tokyo Bomb đưa đến mê hoặc đối phương tác dụng, Mizuma Suki thẳng thắn ngay cả người mình đều gạt. Chưa nói cho bọn hắn biết sáng sớm lên chậm, trở lên mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.